Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224-230, Eva thông báo, dàn xếp hảo Tô Văn Phu Phu hai cái, Tuyết Thiên Khiếu liền một mình một người tới rồi Eva trong phòng. Eva, ngươi tìm ta, đi vào phòng, nhìn đang ở lắp ráp linh kiện Eva. Tuyết Thiên Khiếu nhẹ giọng hỏi, vừa mới tiểu nha hoàn nói Eva tìm hắn. Hắn liền vội vàng đuổi lại đây. À, vương gia tới, mỉm cười, Tô Eva vội vàng cúi đầu thi lễ, chúng ta là bằng hữu. Không cần đa lễ, xua tay, Tuyết Thiên Khiếu ý bảo đối phương ngồi xuống, vương gia. Sư phụ lúc này đây tới Kim Điệp Thành sẽ trụ chút thời gian. Sau đó, ta liền cùng sư phó cùng nhau rời đi. Nói tới đây, Eva hơi nhíu xinh đẹp mày liễu. Có chút yêu thương, nga, ngươi phải đi, ta thật đúng là có chút luyến tiếc ngươi đâu. Này ba năm a, nếu là không có Eva ngươi ở ta bên người hỗ trợ. Ta a, thật đúng là chỉ không được những cái đó cơ giáp đâu. Đối với vị này tuổi trẻ mỹ lệ cơ giáp sư, Tuyết Thiên Khiếu có thật sâu cảm kích chi tình, bởi vì nếu không có Eva hỗ trợ, như vậy, hắn cơ giáp đại quân cũng không có khả năng có hôm nay, ta trợ thủ Hồng Diệp. Có thể tiếp tục trợ giúp vương gia bảo dưỡng cùng sửa chữa cơ giáp, Hồng Diệp là Eva ấn Tô Văn Trì. Thì, ở Kim Điệp Thành bồi dưỡng một vị trợ thủ đắc lực, cũng coi như được với là Eva đồ đệ. Ba năm, Hồng Diệp cơ giáp chế tạo chi thuật tuy rằng không có Eva tinh vi, nhưng là duy thu cùng bảo dưỡng cơ giáp, nàng vẫn là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Cảm ơn ngươi giúp ta bồi dưỡng ra Hồng Diệp. Gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu lại lần nữa nói lời cảm tạ. Hồng Diệp là Kim Điệp Thành Hồng Lang, có thể vĩnh viễn lưu tại Kim Điệp Thành. Cứ như vậy, bọn họ Kim Điệp Thành liền có chính mình cơ giáp chế tạo sư, vương gia. Sắp chia tay khoảnh khắc, Eva có chút lời nói tưởng đối vương gia nói. Liếc ngồi ở chính mình bên cạnh nam tử, Eva đáy mắt tràn đầy nồng đậm tình nghĩa. Phải đi, đây là nàng cuối cùng cơ hội, hắn cần thiết chặt chẽ bắt lấy. Ân, ngươi nói đi Eva. Gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu ý bảo đối phương mở miệng, vương gia. Eva tưởng vĩnh viễn lưu tại ngài bên người. Nói chuyện, Eva đỏ mặt kéo lại nam nhân tay, ở Kim Điệp Thành 3 năm. Eva sớm đã không thể tự kềm chế yêu vị này, đối nàng quan tâm săn sóc, vô hơi không thần, hi, tiểu, nói đô la võng M, Chensitxt, đến Kim Điệp Vương. Không, không, Eva, ta đã cưới vợ. Lắc đầu, Tuyết Thiên Khiếu cuống quýt lùi về tay, hắn đã có thiên binh. Làm sao có thể lại thích người khác đâu? Không sao, chỉ cần vương gia nguyện ý, Eva có thể làm thiếp. Sói xám đê tiện thân phận vốn dĩ chính là không thể làm chính thê. Cho nên, làm thê vẫn là làm thiếp đổi Eva mà thôi cũng không quan trọng. Nghe được lời này, lặng lẽ đứng ở ngoài cửa sổ thiên binh, không tự giác nắm chặt nắm tay, làm thiếp. Vương Tử Phi cao đồ Tô Đại Sư, cam nguyện cấp Thiên Khiếu làm thiếp. Quả nhiên, nam nhân kia nhân cách mị lực chính là như vậy cường đại. Mặc kệ là bình dân bá tánh, vẫn là các lộ thương gia, cũng hoặc là quan to hiển quý, văn thần võ tướng, mọi người đều đánh tâm nhãn kính nể hắn, kính yêu hắn. Ngay cả như vậy mỹ lệ cơ giáp chế tạo đại sư Tô Đại Sư cũng yêu hắn. Kỳ thật, thiên binh cũng không phải cố ý theo dõi Tuyết Thiên Khiếu. Hắn chỉ là thói quen vẫn luôn đều ở nam nhân 10 mét trong vòng lặng lẽ bảo hộ đối phương. Cho nên, hắn mới có thể đánh bậy đánh bạc nghe được Eva này phiên thông báo. Không, Eva, ta cho tới nay đều là đem ngươi đương muội muội, ngươi cũng biết ta là trong nhà nhỏ nhất nhi tử, chỉ có ca ca, không có đệ đệ muội muội, cho nên ta vẫn luôn đều đem ngươi đương thành ta tiểu muội muội. Lắc đầu, Tuyết Thiên Khiếu vội vàng giải thích, chính là ngươi đối ta như vậy hảo, ta cho rằng ngươi là thích ta. Trừng mắt nhìn nam nhân kia, Eva không thể tin tưởng hỏi, Eva, ngươi thật sự hiểu lầm, ta đối với ngươi không có cái kia ý tưởng, ta đã có yêu thích người, hắn đã có thiên binh. Hắn đời này cũng chỉ ái thiên binh một cái, hắn là tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi thiên binh sự tình, có lẽ ngươi có thể trước cưới ta, chúng ta lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Ta không ngại chờ ngươi yêu ta. Vương gia, ta thật sự thực ái ngươi. Thật sự rất tưởng cả đời đều bồi ở bên cạnh ngươi. Đối mặt Eva nhất vãng tình thâm, Tuyết Thiên Khiếu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm ơn. Cảm ơn ngươi như vậy yêu ta. Chính là Eva, thật sự rất xin lỗi. Trong lòng ta đã có một người khác. Đời này ta chỉ yêu hắn một cái, ta cũng chỉ tưởng cùng hắn một người cùng nhau bạch đầu giai lão. Cho nên, thực xin lỗi cô phụ ngươi đối cảm tình của ta, vương gia. Liếc chính mình thâm ái nam nhân, Eva nước mắt tràn mi mà ra, không thể tưởng được nàng cổ đủ dũng khí. Tưởng ở sắp chia tay trước vì chính mình tranh thủ đến này phân tình yêu. Chính là kết quả lại là... Nghe được Tuyết Thiên Khiếu quyết đoán cự tuyệt, thiên binh cũng không có cảm thấy trong lòng có bao nhiêu hảo quá. Sắc mặt ngược lại càng thêm tái nhợt, Thiên Khiếu đã có người yêu thương sao? Nhớ rõ, đêm tân hôn bọn họ đã từng ước định quá, nếu 20 năm lúc sau bọn họ vô pháp yêu nhau. Như vậy, Thiên Khiếu liền sẽ cho chính mình viết hưu thư, bọn họ hai cái liền sẽ từng người tự do. Cho nên, không dùng được bao lâu, Thiên Khiếu liền sẽ cho chính mình viết hưu thư. Sau đó nghênh thú hắn thâm ái nhân vi thê phải không? Cho nên, hắn thực mau cũng sẽ như là Eva giống nhau, hoàn toàn mất đi Thiên Khiếu phải không? Nghĩ đến thực mau liền phải mất đi cái này gắn bó làm bạn hơn 20 năm trượng phu. Thiên Bình đốn giác ngực một trận đau nhức, bọn họ hữu danh vô thật phu phu quan hệ rốt cuộc phải đi đến cuối sao? Bọn họ rốt cuộc có thể được đến lẫn nhau muốn tự do sao? Năm đó gả cho Thiên Khiếu thời điểm, Thiên Binh còn đã từng nghĩ tới, đã từng chờ đợi quá ngày này đã đến. Chính là dần dần, hắn đem chuyện này đã quên. Hắn đem chính hắn triệt triệt để đương thành nam nhân thê tử. Bởi vì, mỗi một ngày bọn họ đều cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ra cửa, cùng nhau làm việc, mỗi một ngày, hắn đều sẽ ở trong lòng yên lặng ái chính mình trượng phu một chút. Cứ như vậy, hắn từng điểm thật sâu yêu nam nhân kia. Cứ như vậy, hắn đem chính mình đương thành đối phương bạn lữ, đối phương độc nhất vô nhị vương phi, chính là hiện tại. Nam nhân buổi nói chuyện, đem hôn đầu hắn đánh trở về nguyên hình, làm hắn triệt triệt để tỉnh ngộ. Nguyên lai, bọn họ chỉ là một đôi nhi hữu danh vô thật phu phu. Nguyên lai, chỉ có hắn ái Thiên Khiếu, mà Thiên Khiếu lại đã là trong lòng có người. Nguyên lai, từ đầu tới đuôi đều là chính hắn một người ở ảo tưởng. Thực xin lỗi. Ném xuống một tiếng mãn hàm xin lỗi, thực xin lỗi. Tuyết Thiên Khiếu cất bước rời đi Eva phòng, về tới trong phòng. Liếc thấy cúi đầu yên lặng ngồi ở một bên thê tử Thiên Binh. Tuyết Thiên Khiếu nhướng mày, ngươi làm sao vậy? Mạc Danh, Thiên Binh khó coi sắc mặt làm Tuyết Thiên Khiếu đau lòng không thôi, không có việc gì. Lắc đầu, Thiên Binh tỏ vẻ không việc gì. Thiên Binh, ngươi chuẩn bị một chút mau chóng bế quan đi. Đã có tẩy tủy đan, Tuyết Thiên Khiếu tự nhiên là hy vọng thê tử có thể mau chóng bế quan tăng lên thực lực lâu. Chẳng qua, lời này nghe vào giờ này khắc này Thiên Binh lỗ tai liền phải nói cách khác, bế quan. Vương tử cùng Vương tử phi điện hạ còn chưa đi, hắn liền thúc giục ta bế quan. Hắn liền như vậy không thích ta, như vậy chán ghét ta sao? Cảm giác được Tuyết Thiên Khiếu cư nhiên như vậy không thích chính mình. Thiên Bình lại là một trận đau lòng. Thiên Khiếu, ta, chúng ta đem tự do còn cấp lẫn nhau đi. Ngươi viết hưu thư đi. Nếu hắn như vậy không nghĩ nhìn đến ta, như vậy, ta cần gì phải lì lợm la liếm ăn vạ hắn đâu. Nếu nhân gia đã có thích người, như vậy, ta làm sao khổ bá chiếm cái này Kim Điệp Vương Phi hư danh đâu. Cùng với chờ đến Thiên Khiếu chủ động đề ra, chi bằng chính mình trước đề ra. Ít nhất như vậy, sẽ không làm chính mình quá nan kham. Không phải sao, nghe được Thiên Binh nói, Tuyết Thiên Khiếu hơi hơi chinh lăng một chút, có như vậy một cái chớp mắt hắn tưởng chính mình ảo giác. Nghe lầm, 20 năm a, hắn cho rằng, bọn họ là yêu nhau. Hắn cho rằng Thiên Binh một lần lại một lần liều chết cứu hắn. Cũng không chỉ là bởi vì đối phụ vương cùng mẫu phi hứa hẹn. Càng có rất nhiều bởi vì Thiên Binh đã thâm ái thượng hắn. Hắn cho rằng, không cần bao lâu bọn họ liền có thể làm có danh có thật phu phu. Chính là, vì cái gì, ngươi có yêu thích người? Trừng mắt nhìn đối phương, Tuyết Thiên Khiếu chưa từ bỏ ý định hỏi, ân, nhàn nhạt lên tiếng. Thiên Binh không có nhiều lời, chỉ là đem giấy cùng bút đưa tới nam nhân trước mặt, ngươi thật sự yêu người khác, không thể tin tưởng nhìn hắn. Tuyết Thiên Khiếu đau lòng lại lần nữa dò hỏi ra tiếng, đây là chúng ta chi gian ước định. Không phải sao, nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt, Thiên Binh nghiêm túc hỏi, mặc kệ hắn có hay không thích người, đều không quan trọng, quan trọng là... Hắn không nghĩ chờ bị hưu, hắn không nghĩ chờ nam nhân dùng oán độc ánh mắt nhìn hắn. Đuổi hắn đi, nghe được Thiên Binh nhắc tới năm đó ước định, Thiên Khiếu trong lòng hối hận không thôi. Có lẽ năm đó hắn liền không nên cấp đối phương cái này hứa hẹn. Nếu không có cái kia hứa hẹn, mặc dù Thiên Binh không yêu chính mình cũng có thể đem hắn lưu tại bên người. Chậm rãi chờ hắn ái chính mình. Chính là hiện tại hắn lại làm không được. Làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, Tuyết Thiên Khiếu đột nhiên có chút không nghĩ thực hiện lúc trước cái kia hứa hẹn. Mày nhăn chết khẩn. Tuyết Thiên Khiếu đầu ở nhanh chóng vận chuyển. Hắn muốn như thế nào làm, thế nào mới có thể vừa không vi phạm đối người kia ước định, lại có thể đem người lưu tại bên người đâu. Thiên Binh, ta hiện tại không thể cho ngươi viết hưu thư. Vì cái gì? Nhìn nam nhân, Thiên Binh khó hiểu, không thể viết. Vì cái gì không thể viết? Là còn không có tính toán làm ta rời đi sao? Vẫn là nói, hắn còn không có tính toán cùng hắn người yêu thành thân. Thiên Binh, Minh Dạ ca cùng A Văn tẩu tử là ta tốt nhất huynh đệ. Bọn họ mới vừa tới Kim Điệp Thành, chúng ta liền hợp ly này không thích hợp. Liền tính ngươi muốn tự do, liền tính ngươi tưởng rời đi ta, ít nhất cũng muốn chờ đến bọn họ đi rồi lúc sau a. Ta không nghĩ làm Minh Dạ ca cùng A Văn tẩu tử vì ta lo lắng. Hy vọng có thể dùng cái này lý do tạm thời trước đem Thiên Binh lưu lại. Nghe được nam nhân như vậy nói, Thiên Binh bất giác nhấp khẩn môi. Hảo đi, vậy chờ đến Vương Tử cùng Vương Tử Phi rời khỏi sau lại nói. Nguyên lai, hắn không phải không tính toán làm chính mình rời đi, hắn chỉ là sợ hắn đường huynh cùng đường tẩu vì hắn lo lắng mà thôi. Phía trước đáy lòng toát ra như vậy một chút ít thiêu đốt hy vọng tiểu ngọn lửa, lúc này lập tức bị nam nhân nói cấp trực tiếp dập tắt. Ân, cảm ơn, cúi đầu nói lời cảm tạ. Tuyết Thiên Khiếu xoay người rời đi phòng, trừng mắt nhìn đi nhanh như vậy, liền xem đều bùn xỉn nhiều xem chính mình liếc mắt một cái nam nhân. Thiên Binh trong lòng một trận chua xót. thế nhưng liền xem đều khinh thường nhiều xem ta liếc mắt một cái sao. Nhanh chóng rời đi phòng, Tuyết Thiên Khiếu vài bước liền đi vào trong thư phòng, cắn răng, cảm thụ được ngực đau lòng tư vị. Tuyết Thiên Khiếu ngã ngồi ở trên ghế, nguyên lai bị chính mình người yêu thương vứt bỏ, là loại cảm giác này. Tâm, đau quá, thật sự đau quá, hết chương.